Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia, chương 46, góc truyện audio.com. Hôm nay nhân dịp sinh nhật mình post truyện TAK, hôm nay 6 chương nhé. Lập Phương Mũ, mang theo tâm tình tốt về đến cửa nhà, đời trước cũng vậy, ngay từ đầu bạo động tiểu khu đã có không ít người gác, nguyên bản đây là chuyện tốt, chính là Bạch Cảnh như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị ngăn trở ngoài cửa lớn, điều này làm cho hắn thấy thực mất mặt. Đứng lại, kiểm tra giấy chứng nhận, nơi này không phải xe ngoại lai có thể tiến vào. Một người mặc quân trang bước ra, tuổi còn trẻ, rất ngây thơ, trên vai có một gạch, là một tiểu binh mới đi lính. Bạch Cảnh nhíu mày cũng không làm khó hắn, tùy ý lấy ra thẻ nhà, thực tế là lấy từ không gian. Tiểu binh vừa cầm nhìn, hai mắt khinh thị nhìn qua. Mời các ngươi hiện tại ly khai, nhà số 3 tòa B trải qua kiểm chứng của quân đội, hiện tại không có người ở, đã bị chính phủ trưng dụng. Người nói cái gì? Mặt Bạch Cảnh âm trầm, vừa nghe lời này liền phát hỏa, mở cửa xe muốn đi vào trong, tiểu binh kia còn muốn ngăn trở, Bạch Cảnh một cước đạp tới, trong lòng chỉ thấy lửa giận ngập trời. Địa phương của lão tử ai dám dùng? Bạch Cảnh một cước kia đá thật ngoan, tiểu binh trực tiếp té trên mặt đất, binh lính chung quanh thấy thế, nhanh chóng nâng hắn dậy, mở bộ đàm. Cửa tòa B có người gây sự, thỉnh cầu trợ giúp. Sắc mặt Bạch Cảnh thực khó coi, ngực chỉ thấy nghẹn một đoàn lửa giận, nếu chỉ có một mình hắn, nháo ra không quan hệ cùng lắm thì sau này tính sổ, nhưng hiện tại cùng Tiêu Táp còn có một bang huynh đệ kia của y, điều này làm hắn thấy thực nan kham, thế nhưng tại ngay cửa nhà mình bị người cho một tạt tai. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh một âm thanh nghiêm túc truyền tới, phía sau còn đi theo một đám người, trong đó bao gồm cả bảo an từng đóng trong tiểu khu, thấy Bạch Cảnh tươi cười liền cứng đờ, đội trưởng đầu lĩnh còn chưa nói, hắn đành vội vàng tiếp đón, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Cảnh Cảnh thiếu, Bạch Cảnh mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, đôi mắt lạnh lùng lộ ra ánh sáng ngoan lệ, chỉ nói hai chữ quay đầu lên xe. Mở cửa, ai, Hảo thấy đội trưởng tựa hồ muốn hỏi, bảo an vội vàng lắc đầu, đi trước đến phòng an ninh mở cửa ra, thấy mấy chiếc xe này đi xa mới hung hăng thở ra một hơi, vội vàng nói với đội trưởng. Nhanh chóng gọi điện thoại cho bí thư thị ủy, Cảnh Thiếu trở lại, người kia cũng không phải hạng hiền lương. Cảnh Thiếu là ai? Đội trưởng tuy rằng nghi hoặc nhưng thấy thần thái bảo an, lúc này cũng không dám chậm trễ, người chủ ở trong tiểu khu này, hắn tự nhiên biết là rất có thân phận, bằng không cũng sẽ không phái quân đội đến đóng giữ, chỉ là vừa rồi một nhà muốn nháo sự, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an khó hiểu. Vừa mới về đến cửa nhà, Bạch Cảnh chợt nghe bên trong có thanh âm tranh cãi ầm ĩ, trong đó có một thanh âm nữ là lớn nhất, ngoài cửa còn có một loạt quân nhân đứng canh gác. Các ngươi nhanh dọn đi nha, thành tây có phòng ở cho các ngươi, nếu còn không đi ta sai ngươi động thủ. Ốp, động thủ tốt lắm, từng người lên, vẫn là cùng lên đi, ngươi dám, con ta chính là bí thư thị ủy, lão gia nhà ta là ủy viên quốc hội, ngươi, tiên sinh, mời các ngươi phối hợp với quốc gia trải qua kiểm chứng, nhà ở tạm thời không có người cư trú, bây giờ là thời kỳ khác thường, không phải chỉ có một nhà các ngươi bị trưng dụng. Thiếu gia nhà ta rất nhanh sẽ trở về, cút xa ra cho ta, tự tiện xông vào nhà. Góc truyện audio.com, dân, đây cũng là bản lĩnh thường ngày của bộ đội, Tào Lỗi nói lời này thật hung ác, một bước cũng không nhường. Bạch Cảnh nghe xong, cuối cùng cũng thoáng vừa lòng, hoàn hảo bảo tiêu của hắn không chịu thua kém, thanh âm lạnh như băng xuyên qua cửa truyền vào bên trong. Ai dám trưng dụng địa phương của ta? Thiếu gia, Vương học binh vui vẻ, sự tình tối hôm qua nháo quá lớn, hắn thật lo lắng thiếu gia gặp chuyện không may. Thiếu gia, Tần Dịch vuốt cằm, biểu tình trên mặt buông lỏng, từ khi bệnh độc bùng nổ, không ngừng có người tới cửa quấy rầy, sáng hôm nay còn muốn tu hú sẵn tổ, bọn họ rốt cuộc không phải chủ nhân, thiếu gia trở về liền tốt. Nam nhân cầm đầu sừng sốt cảm thấy khó xử, không nghĩ tới chánh chủ sẽ trở về, không đợi hắn nghĩ giải quyết như thế nào, nữ nhân kia liền làm rộn lên, đối với chuyện Bạch Cảnh trở về căn bản là không quan tâm, ngược lại có cảm giác ưu việt chánh chủ trở về liền giải quyết tốt, khinh thường nói. Tiểu tử nhà Bạch Kính Thành sao? Người Chu gia ta rất quen thuộc, nhà ở là chính phủ phân, nơi này hiện tại ta chiếm, ngươi mang người đi thành Tây, ta liền không so đo với ngươi, hôm nào nhìn thấy Bạch phu nhân có lẽ sẽ nói tốt vài câu cho ngươi. Sắc mặt Bạch Cảnh xanh mét, thù mới hận cũ dâng lên trong lòng, người trong phòng không biết hắn, nhưng hắn nhớ rõ rành mạch đời trước chính mình theo bộ đội bọn họ rời đi, nam nhân đầu lĩnh và thủ hạ chính là phối hợp với Trần Mụ tạo nên sự uổng mạng của Vương học binh. Phanh, một tiếng súng vang, người nữ nhân kia trừng lớn ánh mắt nhìn máu tươi chảy ra từ ngực lại nhìn Bạch Cảnh đang cầm súng phía trước chậm rãi té trên mặt đất đến chết vẫn không thể tin. A, giết người, người nhà nữ nhân hét dầm lên, trẻ con cũng khóc lớn. Quân nhân chỉnh tề xoát xoát chạy vào, giơ súng vây quanh Bạch Cảnh, ai cũng thật không ngờ, Bạch Cảnh sẽ bỗng nhiên nổ súng, càng không hề nghĩ hắn sẽ không hề cố kỵ trước mặt công chúng mà giết người, mà vẫn là tại tình huống biết rõ thân phận nữ nhân kia trước mặt quân nhân giết người. Sắc mặt Tào Lỗi đổi đổi, trong lòng biết sự tình phiền toái, nếu là người thường còn hoàn hảo nói, nhưng đây là mẹ bí thư thị ủy, năm nay bí thư sẽ chuyển đến tỉnh trên, nữ nhân kia cùng Chu gia đích thực có lui tới. Sắc mặt Tiêu Táp trầm xuống, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, phất tay ra lệnh một tiếng, thủ hạ dưới trướng giơ súng đối chọi, tình huống hết sức căng thẳng. Bạch Cảnh ảm đạm cười, khóe môi lộ ra một độ cung lạnh như băng, thái độ không chút để ý, giống như không phải là hắn mới giết người mà là nghiền chết một con kiến, chậc chậc thở dài. Thế đạo quả nhiên không yên ổn, trong nhà thậm chí còn có cướp, chết sẽ chết, có cái gì đại kinh tiểu quái, ngươi nói có đúng không, Vu Thượng Úy. Bạch Cảnh nhợt nhạt cười, khẩu súng trong tay chậm rãi di chuyển, thường thường còn ngắm trúng người trong nhà, dọa bọn họ một thân mồ hôi lạnh, hắn mới vui sướng cười rộ lên. Vu Sở ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, hắn không nhớ rõ chính mình gặp qua vị thiếu gia này, trầm giọng nói. Bạch Cảnh, hiện tại ta lấy thân phận quân đội bắt ngươi. Bạch Cảnh nhớn mày, nụ cười bên môi càng đậm, nếu không biết bản tính Vu Sở, thấy bộ dáng đứng đắn này của hắn, nói thật còn có tính lừa gạt. Trong lòng Vu Sở nhảy dựng, dự cảm bất hảo thản nhiên sinh ra, chỉ nghe Bạch Cảnh nói. Ngươi dựa vào đâu mà cũng dám bắt lão tử? Góc truyện audio.com, trong nhà có giặc tiến vào ngươi cũng mặc kệ, như thế nào? Vừa mới bám đùi Chu Vạn Sơn lên muốn lập công, Dương tướng quân thực đáng thương, như thế nào lạ nuôi đám bạch nhãn lang các ngươi, ngươi nói hiện tại ta giết ngươi, người lãnh đạo ngươi kia có trực tiếp có ý kiến với ta không? Vu Sở biến sắc rất nhanh lại khôi phục lại, thần sắc đôi mắt ảm đạm, thanh âm cũng trở nên trầm thấp. Mời Cảnh thiếu nói cẩn thận chút, Bạch Cảnh lạnh lùng mỉm cười. Cảnh thiếu, ta thế nhưng không dám đương nhận xưng hô này, Chu gia đối với ta cũng không quan tâm như vậy, tiểu tình nhân kia của ngươi cũng thực không tồi, cái miệng nhỏ nhắn sẽ nói, này không, mà ngay cả ngươi cũng sẽ tiến đến vuốt mông ngựa, mọi người đều nói sinh động như thật, à, không đúng, ngươi cũng chỉ nghe lệnh làm việc, ngươi nói xem việc này nếu truyền ra ngoài, ngươi sẽ chết như thế nào, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này nhiều người như vậy, khẳng định sẽ nói tốt giúp ngươi. Vu Sở vừa nghe trong lòng thầm mắng, Bạch Cảnh tuyệt đối là cố ý, chính là hắn nghĩ không rõ chuyện bí ẩn như vậy, Bạch Cảnh như thế nào lại biết, tiểu tình nhân kia trong lòng hắn rất rõ ràng, thời gian gần đây vội cũng không kịp, làm sao có thời giờ tìm nữ nhân, trong mắt chợt lóe hung quang, sau đó cười khổ, ánh mắt đảo qua Tiêu Táp đang đứng chờ bên cạnh, hắn biết chính mình không có nửa điểm nắm chắc. Nhanh chóng cân nhắc lợi hại, Vu Sở thanh âm hơi nhu hòa. Hứa phu nhân gặp tang thi, vô ý bỏ mình, hôm nay quấy rầy Cảnh thiếu, chúng ta về đơn vị. Nãi nãi, bà, là bị hắn giết. Tiểu hài tử không thuận theo khóc nói, tuy rằng hắn nghe không hiểu đại nhân nói cái gì đó, nhưng hắn rành mạch nhớ rõ, nãi nãi là bị giết chứ không phải bị quái vật ăn luôn. Bạch Cảnh chào phúng mỉm cười, thản nhiên nhìn về phía Vu Sở. Vu Sở gật đầu, ánh mắt nhìn về tiểu hài tử. Không, con ta chính là không hiểu chuyện, nó về sau sẽ không nói lung tung. Nữ nhân trẻ tuổi thất kinh, từ lúc nghe được buổi nói chuyện vừa rồi, nàng liền biết chuyện không tốt, sinh ra tại gia đình chính trị, tự nhiên hiểu được mình bị cuốn vào giữa phiền toái, trong lòng cũng bắt đầu hận mẹ, biết rõ Bạch Cảnh là sát tinh lại đi chọn hắn mà khai đao. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang lên, trong phòng không có âm thanh khác. Bạch Cảnh quay đầu lại tiếc hận nói. Vô Thượng Úy, này ngươi làm thật không đúng, hài tử vô tội, làm sao lại nặng tay vậy, mang ra ngoài đi, đừng làm dơ chỗ của ta, à, đúng rồi, hôm nay ta giết một người, ngươi giết hai người, chỗ bí thư thị ủy cũng phải làm phiền ngươi. Chính là hắn có rớt cũng phải kéo Vu Sở rớt xuống nước chung. Vu Sở đen mặt, để người đem thi thể ra ngoài, vài người hứa ra còn lại cũng manh mẽ trông chừng, trước khi đi mới chần chừ hỏi. Chuyện Chu gia, Bạch Cảnh ảm đạm cười. Chu gia có thể có chuyện gì, Vu Thượng Úy đa tâm rồi, bất quá gần đây thân thể Nghiêm thiếu tướng không tốt, Vu Thượng Úy cũng đừng chọn sai phe, nhân tài tốt như ngươi, nói thật chết thì rất đáng tiếc. Tâm địa đủ ngoan, đủ độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả thủ hạ cũng bị quản đến dễ bảo, nếu không có đoàn người Tiêu Táp, Bạch Cảnh tin tưởng, bị giết diệt khẩu khẳng định không phải là người Hứa gia. Bất quá cũng coi như Vu Sở vận khí tốt, nếu hắn dám giết người diệt khẩu, Bạch Cảnh cười lạnh, hắn dám đem Vu Sở tử hình ngay tại chỗ, trong tay hắn nắm nhược điểm chính chính thực thực, cho dù không cáo. Góc truyện audio.com, với Bạch Kính Thành, loạn thế đến, nắm tay lớn chính là vương pháp, đời trước không có cơ hội, đời này cho dù không thể đòi lại, nhưng cơ hội ngáng chân, cho gì chỉ có nửa điểm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vu Sở đi rồi, không khí trong phòng thực trầm trọng, ngay cả Vương Học Binh cũng đều ngốc lăng, giết người hắn cũng gặp qua, nhưng này đứa nhỏ mới có mấy tuổi, tuy rằng không phải là thiếu gia giết chết, nhưng bởi vì thiếu gia mà chết, trong lòng hắn bỗng nhiên rối đến lợi hại, thiếu gia lúc nào lại biến thành vậy. Ánh mắt Bạch Cảnh đảo qua tự nhiên biết ý tưởng của bọn họ, không để ý tới Vương Học Binh đang ngây người, quay đầu nhìn về phía Tiêu Táp, những người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Tiêu Táp hắn nhất định phải biết Tiêu Táp thấy hắn như thế nào. Giống như lòng có cảm ứng, Tiêu Táp nhìn lại đây, thản nhiên mở miệng nói. Cho dù hiện tại không chết cũng không sống được bao lâu, cũng với biến thành tang thi còn không bằng hiện tại chết sạch sẽ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Bạch Cảnh nhoèn miệng cười, hắn chỉ biết Tiêu Táp nhất định không trách hắn, cũng không trách cứ hắn ngoan tâm, Bạch Cảnh hoàn toàn quên, vừa rồi trong lòng hắn thấp thỏm trong nháy mắt lại bị lời nói của Tiêu Táp nhồi đầy. Có người trong nhà sắc mặt bình thản, tất cả mọi người cũng nghiêm túc, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại làm sao không hiểu đạo lý này. Bạch Cảnh ảm đạm cười, lười biếng ngồi trên ghế salon, thẳng đến lúc này, tinh thần luôn buộc chặt mấy ngày nay mới chân chính trầm tĩnh lại. Thiếu gia, ngươi vừa nói là nói thật. Tào Lỗi bình tĩnh, biểu tình thực thận trọng, tuy rằng hỏi không đầu không đuôi, nhưng trong lòng Bạch Cảnh hiểu được, hắn và Vương Học Binh trước kia đều thuộc phái của Dương Tướng Quân, cho dù 3 năm trước vì sự cố mà rời khỏi, đối với chính trị hoàn toàn không có hảo cảm, nhưng đối với chiến hữu vẫn giữ liên lạc, bằng không cũng sẽ không trợ giúp Tần Dịch. Bạch Cảnh gật đầu, bĩu bĩu môi. Tự nhiên, nếu giả, hàng kia làm gì khẩn trương? Nội tình hắn cũng không rõ lắm, nhưng sau thế lực quân đội thay đổi, ngốc tử đều có thể đoán được hôm nay cũng coi như vừa dịp, trước kia chỉ có 6 phần, giờ thập phần xác định. Tiêu Táp đen mặt giờ mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Tiểu tình nhân cái gì? Tiểu tình nhân của Vu Sở, Bạch Cảnh như thế nào lại biết mà ngay cả cái miệng nhỏ nhắn của người ta cũng biết rõ ràng như vậy. Bạch Cảnh bật cười, đoán bậy ngươi tin không? Không có, Tiêu Táp thề thốt phủ nhận, ngữ khí nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bạch Cảnh bĩu môi không có mới là lạ, tùy tay chỉ phòng ở, trừ bỏ phòng có người ở còn lại các ngươi tự chọn, trước hết nghỉ ngơi một chút, Từ Lôi nấu chút đồ ăn. Hảo, cơm 30 mấy người a, Từ Lôi vẻ mặt đau khổ đi về phía phòng bếp, Tần Hạo mắt sắc thấy hắn không có vấn đề gì, liền đi trợ giúp chị dâu. Thủ hạ Tiêu Táp lập tức giải tán, nói thật khí chàng hôm nay của Cảnh thiếu thật hù dọa mọi người, bọn họ còn sợ thật sự có chuyện với quân đội, không nghĩ tới sự tình liền tính như vậy, trong lòng tuy nói nhẹ nhàng thở ra, nhưng là dọa quá, trong lòng càng thêm khẳng định không thể chọc tới Cảnh thiếu. Chờ tất cả mọi người dàn xếp xong, Bạch Cảnh lúc này mới hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Tần Dịch thở dài, đem tiền căn hậu quả nói lại một lần, Bạch Cảnh giật mình, hắn nói mà, đời trước chưa từng có người đánh chủ ý. Cốc truyện audio.com, tới nhà hắn qua, đời này như thế nào lại thay đổi, nguyên lai phong thủy nhà hắn qua tốt, từ khi bệnh độc bùng nổ tiểu khu chết không ít người, duy nhất nhà hắn bình yên vô sự, tự nhiên bị người chú ý, hắn là con riêng, ở bên ngoài được kính làm đại gia, trên thực tế làm gì không có oán thầm trong lòng, vừa lúc hắn lại không ở, kéo dài một tuần, mắt thấy hôm qua tình huống nghiêm trọng, lúc này mới định dùng cường thế. Nhưng là làm sao bây giờ, ủy viên quốc hội dù sao cũng quá xa, nếu bọn họ muốn làm khó dễ ngươi, Vương Học Binh lo lắng, hắn tức tới nhanh mà đi cũng nhanh, nghĩ thông suốt lời Tiêu Táp nói, cũng không dối rắm, tuy trong lòng còn chút khó chịu, nhưng quan trọng nhất hiện nay là tình huống trước mắt, bí thư thị ủy ở đê thị thực một tay che trời. Bạch Cảnh không vui chừng hắn, cho dù biết Vương Học Binh hảo tâm, nhưng thái độ vừa rồi của hắn, Bạch Cảnh vẫn rất bất mãn, thản nhiên nói. Thừa dịp hiện tại mới vừa loạn, nghỉ ngơi một ngày, chúng ta liền rời đi, nếu thật sự đánh cùng quân đội ta sợ chết không còn một ai, đánh cuộc hay không, qua một tháng, quân đội quốc gia sẽ rút lui, dân chúng sống chết cùng làm quan có quan hệ cái lông. Vương Học Binh nghẹn, chỉ biết thiếu gia lòng dạ hẹp hòi, mày co một chỗ, rất muốn phủ định lời của Bạch Cảnh, nhưng trong lòng hắn hiểu được thiếu gia nói là sự thật. Cách chương.